Bành Duệ Chi, nhìn thấy người này, trong lòng Thẩm Niệm Y lóe lên cái tên đó. Đối phương đưa tay nắm chặt tay của cô, lôi kéo cô ra kiệu hoa. Cái tay kia vô cùng lạnh, giống như một cái xác để trong tủ đông lạnh trong một thời gian dài vậy. Cứng đờ lạnh băng, ra khỏi kiệu hoa, lúc này Thẩm Niệm Y mới nhìn rõ được nơi mà mình đến. Đó là một ngôi nhà kiểu phương Tây. Bên ngoài cửa đang răng đèn kết hoa. Không khí trang trí vô cùng vui mừng, mà tương phản với màu đỏ rực rỡ. Đó là xung quanh bốn phía một mảnh tiêu điều. Bốn phía chỗ này một bóng người đều không có. Bành Duệ Chi nắm tay Thẩm Niệm Y đi vào nhà. Thẩm Niệm Y trừng lớn đôi mắt, nhưng mà cho dù là trong lòng cô nghĩ không muốn đi vào. Nhưng căn bản cô không thể nào khống chế được cơ thể của chính mình. Từng bước một, bước đi từ từ cứng đờ đi vào bên trong. Một vật sắc bén bay thật nhanh đến, cắm rất sâu vào phía trước cửa lớn. Thẩm Niệm Y định đưa mắt lên nhìn, thì thấy vật kia hóa ra lại là một đồng xu. Nó cứ như vậy mà cắm sâu vào bên trong cửa. Biểu cảm của Bành Duệ Chị thay đổi. Âm khí trên người anh ta trở nên nặng nề. Quay đầu lại nhìn về phía sau của mình, Việt Khê đạp lên những tờ tiền giấy khi nãy bay đầy trời đang rơi xuống dưới đất. Cả người đằng đằng sát khí, khiến cho những người giấy trong đội ngũ đón dâu sợ tới mức tất cả đều ngã xuống biến thành tờ giấy. Bị cô một chân đạp ở dưới đất, mũi chân còn nghiền nghiền thêm hai cái. Thẩm Niệm Y vừa thấy cô, nháy mắt vui mừng như sắp khóc. Quả thật cho dù tốn hơn một vạn tiền hồng bao cũng đáng giá. Có thấy nữ anh hùng của cô từ trên trời giáng xuống cứu cô không? Sau đó, Thẩm Niệm Y liền nghe thấy Việt Khê lạnh lùng hỏi. Các người đã mang đồ đệ đi đến chỗ nào rồi? Thẩm Niệm Y, thì ra không phải vì cô mà đến sao? Tôi đưa tiền rồi đó. Cô là ai? Ánh mắt của Bành Duệ Chi tràn đầy cảnh giác nhìn cô gái trước mắt. Sắc mặt trắng xanh của anh ta càng trở nên khó coi hơn. Có thể hoàn toàn nhìn ra anh ta không phải là người còn sống. Anh ta không thể không thừa nhận, lúc nhìn thấy cô gái đang ở trước mắt mình này, cả người anh ta liền cảm giác được sự sợ hãi. Đó là loại sợ hãi theo bản năng, làm cho anh ta không thể nào thở nổi. Tuy rằng anh ta đã chết, đã sớm không còn hít thở nữa rồi. Ánh mắt Việt Khê lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Hai đồng tiền xu trên tay cô hóa thành một luồng ánh sáng đánh về phía Bành Duệ Chi. Trực tiếp đánh trên vai của anh ta. Bành Duệ Chi chỉ cảm thấy trên vai mình truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng và đau đớn. Trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn của anh ta suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Biết là gặp cao nhân, anh ta không cam lòng liếc mắt nhìn Thẩm Niệm Y một cái. Không dám chần chừ ở lại lâu, xoay người liền biến mất ngay trước mặt các cô. Thân thể cứng đờ của Thẩm Niệm Y liền mềm nhũn, cô đặt mông ngồi xuống dưới đất, cảm kích nhìn về phía Việt Khê nói. Việt tiểu thư, may mà cô đến kịp. Việt Khê đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nói, cô đi về trước đi, nếu không đi về, cơ thể cô sẽ bị nhiễm lạnh. Ai, vẻ mặt của Thẩm Niệm Y mờ mịt, cái này. Cô phải trở về như thế nào đây? Việt Khê đưa tay chạm vào giữa chân mày của cô một cái. Hai mắt Thẩm Niệm Y từ từ nhắm lại. Cơ thể ngay lập tức biến mất tại chỗ. Đứng dậy Việt Khê lẩm bẩm nói. Muốn kết minh hôn, tại sao cũng bắt Hàn Húc đến đây? Chắc không thể nào coi trọng Hàn Húc chứ? Cô đưa chân dẫm mạnh lên trên mặt đất một cái. Khung cảnh trước mắt ngay lập tức phát ra âm thanh như thủy tinh vỡ vụn. Vô số mảnh nhỏ ào ào rơi xuống, mọi thứ lại một lần nữa hiện ra trước mắt Việt Khê. Vẫn là tòa nhà kiểu dáng phương Tây to lớn kia, nhưng mà so với lúc trước nhìn qua quả thật có một chút khác biệt. Trước mắt mới là thế giới hiện thực, mở mắt ra từ trong bóng tối, Hàn Húc phát hiện mình đang nằm trên một chiếc quan tài bằng băng. Khí lạnh mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, đóng băng cả người của cậu. Phía trên còn có một lá bùa dán bên trên, làm cho cậu không thể nào cử động được. Ngồi thẳng người dậy, cậu xoay người nhảy xuống đất. Lá bùa trên cỗ quan tài băng ngay lập tức rơi xuống đất. Sức mạnh của lá bùa cũng hoàn toàn mất đi. Ở bên cạnh, còn có một cỗ quan tài băng khác, bên trong đặt một cỗ thi thể. Phía trên cỗ thi thể tất cả đều là xương lạnh giá. Cũng không biết là đã bị đóng băng bao nhiêu lâu rồi. Hàn Húc vô cùng tốt bụng vung tay lên một cái. Cỗ thi thể kia ngay lập tức biến thành một đống cát bụi. Nếu đã chết, cát bụi nên trở về với cát bụi có phải tốt hơn không? Từ từ nhìn xung quanh căn phòng, cậu phát hiện, đại khái có thể nơi này là một cái tầng hầm, bóng đèn LED phía trên đầu rất sáng, chiếu sáng khắp căn phòng. Có người mở cửa bước vào, đi vào là một lão đạo sĩ có chòm râu dê. Chờ đến khi thấy Hàn Húc đứng ở chỗ đó, khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ sửng sốt, ánh mắt nhìn cậu càng tham lam hơn. Là ông đưa tôi đến chỗ này. Hàn Húc hỏi, Hồng đạo trưởng nhìn thoáng qua lá bùa rơi ở dưới đất. Nói, xem ra cậu quả thật cũng có một chút bản lĩnh, có thể thoát khỏi pháp thuật của tôi. Hàn Húc cười khẽ, nói, từ trước đến nay, trên thế giới này không có thứ gì có thể chế ngự được tôi. Hồng đạo trưởng lại không để bụng, chỉ cảm thấy đây chỉ là lời nói ngông cuồng một đứa nhỏ. Biết một chút bản lĩnh nho nhỏ, thì liền không biết trời cao đất dày, cho rằng bản thân mình là đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng được. Công đức mạnh như vậy, khẳng định đời trước cậu đã làm rất nhiều việc tốt. Hồng đạo trưởng hưng phấn nhìn cậu, nói, máu của cậu nhất định rất có lợi cho tu vi của tôi. Hàn Húc dựa vào quan tài băng, nói, ông có biết, tôi và những kẻ như con bọ sống dưới cống các ông có gì khác nhau không? Hồng đạo trưởng sửng sốt, Hàn Húc mỉm cười nói, đó chính là, cho dù sấm sét có đánh xuống, thì sấm sét kia, cũng không đánh đến trên người tôi. Lời của cậu vừa dứt, Hồng đạo trưởng còn chưa kịp tiêu hóa đã nghe thấy tiếng sấm sét từ trên trời giáng xuống. Một luồng sấm sét màu tím trực tiếp hướng đánh xuống đầu ông ta. Không phải chỉ đánh có một chỗ, mà toàn bộ tầng hầm đều bị tia sét màu tím bao trùm. Sấm sét điên cuồng đánh xuống, vô cùng dày đặc, khi đánh xuống mặt đất, sàn nhà bóng loáng bị đánh tạo thành một cái lỗ to. Trong chớp mắt, toàn bộ tầng hầm đều là một đánh hỗn loạn và vỡ nát. Hàn Húc đi ra giữa những tia sét. Nhưng mà những luồng sét này dù tràn ngập khắp phòng, thế như dù cậu cũng đứng trong phòng, chúng lại không đánh đến chỗ cậu, mắt thấy gần đánh đến chỗ cậu, liền ngay lập tức bẻ cong đánh vào chỗ khác, Hồng đạo trưởng đột nhiên không phòng bị vừa vặn bị đánh trúng. Hai cọng râu dê của ông ta bị đánh cháy đen, ông ta vội vàng chạy vào chỗ bên cạnh trốn, nhưng mà hiện tại bên trong căn phòng đều là sấm sét. Cho nên muốn trốn cũng không thể nào trốn được, bản thân sấm sét là vật khắc chế tất cả vật sở hữu sức mạnh hắc ám. Hồng đạo trưởng lại không phải là một thiên sư chính nghĩa. Khi sấm sét tim đánh xuống, cả người liền cảm giác như đang bị đánh thành than, một bóng người vội vàng chạy vọt vào, chờ đến khi thấy được cảnh tượng bên trong tầng hầm, ngay lập tức sửng sốt, cái này là bị làm sao vậy? Hàn Húc quay đầu lại. Trên mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi, mở miệng nói, sư phụ, cô rốt cuộc cũng đến rồi, thiếu chút nữa là tôi bị hù chết rồi. Hồng đạo trưởng mặt đang dính đầy đất bụi run rẩy đứng ở đó. Thật con mẹ nó bị hù chết, ông đây mới là người bị hù chết này. Cách chương.